Phong Thần Châu, chương 2599, đây là chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cười nói, cha, con trai người kém cỏi như vậy sao? Tiểu tử thối, xa nhà bao lâu rồi? Cũng không biết gửi tin tức. Đây không phải là đưa tin sao? Tần Ninh cười một tiếng. Lúc này, sau lưng Tần Thương Sinh, người trong tộc Tần gia đều ở đây. Nhị thúc Tần Viễn Sơn, Tần Tâm Duyệt, cùng với rất nhiều con cháu của Tần gia. Tâm Duyệt tỷ ngày càng xinh đẹp hơn. Tần Ninh cười nói, đệ lại ghẹo ta. Tần Tâm Duyệt cười nói, so với phu nhân đệ thì vẫn kém xa. Tần Ninh cười ha ha một tiếng. Người trong tộc Tần gia, sau khi quét sạch dòng dõi ba người đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão đã trở nên vô cùng đoàn kết. Mà trên thực tế, Tần Ninh ban đầu thức tỉnh tinh môn, trở thành võ giả tinh mạng, chính là niềm kiêu ngạo của Tần gia. Nhiều người Tần gia đều cho rằng Tần Ninh có thể trở thành cường giả, cho dù tinh môn Tần Ninh bị tước đoạt, trở thành một phế nhân. Người trong tộc Tần gia suy nghĩ nhiều hơn về chuyện trả thù cho Tần Ninh, không tiếc sống chết đánh với Lăng gia, giống như dòng dõi đại trưởng lão Tần Lôi Sơn, chỉ là số ít, mà điểm này, ở thế giới võ giả là tôn này thì cực kỳ hiếm thấy. Tần Ninh đi qua thiên sơn vạn thủy, chư thiên vạn giới, đã gặp qua quá nhiều, thiên tài trở thành phế vật, mai kia thôi. Từ niềm kiêu ngạo của toàn tộc biến thành nỗi sỉ nhục toàn tộc. Chịu hết châm chọc và ức hiếp, đại đa số người Tần gia đều như vậy. Điểm này khiến cho trong lòng Tần Ninh cảm thấy được trấn an. Đi thôi, Tần Hải lúc này cười nói. Phụ thân, con đặc biệt xây phủ đệ Tần phủ. Về sau Tần gia sẽ ở trong thư viện Thái Hư. Con dẫn cha đi xem. Được. Lúc này Tần Thương Sinh có một loại cảm giác được yêu thương mà sợ hãi. Quyền lợi của Hải Nhi lớn như vậy sao? Nơi này chính là thư viện Thái Hư. Lui tới đều là cường giả. Hơn nữa những người đi tới đi lui nhìn Tần Ninh đều mang ánh mắt kính sợ. Giống như Tần Ninh, khiến người ta càng tôn kính hơn Tần Hải. Đây là chuyện gì thế? Trong lòng Tần Thương Sinh lúc này có quá nhiều câu hỏi. Ngay cả đám người Tần gia đều mang ánh mắt chấn động nhìn xung quanh. Ngày thường, thép dòng bọn họ chế tạo binh khí bây giờ đều dùng để xây đại điện. Linh thực đi lại trên đường đều là dược liệu chân quý luyện đan. Nhưng bây giờ liền đặt hai bên đường, ngược lại giống như mang tính thưởng thức. Cách chương.